Thầy về đây mang tin yêu bừng lên muôn lòng. Thầy từ bi thương đàn con lạc loài ngóng trường, tìm hạnh phúc xa tầm tay trên thế gian này. Nào về đây tay búp sen quỳ dưới chân thầy. Dòng đời trôi bao đau thương hằn sâu trong lòng. Thầy về đây gieo tình thương ngập tràn khắp nơi. Kìa một sáng hoa từ bi như đóa sen hồng, nở bừng lên trong nắng mai tỏa khắp nương đồng. Anh em ơi, bên nhau cùng xây đạo tràng, đàn bé thơ cùng nhau vui cười hát vang. Trên đất lành an vui hạnh phúc tràn đầy, mầu nhiệm thay lời Phật xưa đi chi sang ngời. Anh em ơi, bên nhau niềm vui lúc qua, đường xa xa xin nhau đi về lối xưa. Trên đất lành hân hoan phật pháp truyền thừa, là chiều ấm lời Phật xưa truyền lý muôn đời. Thầy về đây mang tin yêu bừng lên muôn lòng. Thầy từ bi thương đàn con là gọi ngóng trường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta đã học qua bài 101 và 102. Bài 101 nói về có những câu trả lời mà Đức Phật lại im lặng không trả lời. Chúng ta cũng đã hiểu có bốn cách để trả lời khi một người ta hỏi về Phật Pháp. Nghe không? Bài 102 thì nói về chúng sinh sợ hãi Diêm Chúa hay vua Diêm La hay tử thần. Nghe không? Riêng các bậc A-la-hán thì không có sợ hãi, đã thoát khỏi sợ hãi. Đó, tức là nếu chúng ta tu hành mà chứng quả, thánh quả A-la-hán là không còn sợ hãi, là vô ý, không có sợ hãi nữa, được tự tại. Hôm nay chúng ta sang bài kinh số 103, có tựa đề là Tụng Kinh Parita thật không có lợi ích. Cái tựa đề này ấy, là do mấy thầy dịch các thầy đặt, cho nên là thôi thầy cứ đọc nguyên, chứ còn đọc như thế này nó không hay. Đáng nhẽ phải là Tụng Kinh Parita có lợi ích hay không, nghe không? Thì nó hay hơn là để như này rồi đánh cái dấu chấm than vào cái tựa đề. Thì thưa đại chúng, cái việc dịch kinh ấy là của dịch giả, mỗi người dịch một kiểu. Thầy thì thực sự là không biết cái tiếng Phạn, cho nên không biết dịch kinh này được. Chữ Hán thì cũng không giỏi. Đấy, cho nên thôi thì đành phải theo kinh của các dịch giả đã dịch. Thì kính thưa đại chúng, với tựa đề là Tụng Kinh Parita thật có lợi ích hay không? Thầy dịch như thế cho dễ nha. Thì chúng ta biết rằng đi theo các tôn giáo thì gần như cái việc mà đọc tụng cái giáo lý của tôn giáo đó là một việc thường nhật. Tôn giáo nào cũng có giáo lý, giáo luật. Thế và tín đồ đều phải đọc tụng. Bên Công giáo họ cũng có kinh cầu nguyện, nghe không? Phải nói bên Công giáo là họ biết vận dụng cả nhạc vào trong đó. Thế chùa chúng ta thì duy nhất có bài sám chuyển hóa như vừa nãy các Phật tử tụng đọc là có nhạc kèm, nghe không? Và bài này thì khi mà Thầy cho đại chúng tụng là nghe chúng mọi người rất hoan hỉ, vì tụng có thêm nhạc, nhạc điệu. Và nếu mà mình lại hiểu ý nghĩa văn kinh nữa thì nó rất là hay. Cho nên tới đây vào cái khóa tu mùa hè là Thầy cũng cho các cháu tất cả đều tụng bài kinh sám, bài sám chuyển hóa này có nhạc, vì tuổi trẻ là bao giờ cũng thích nhạc, nghe không? Mà chẳng phải trẻ đâu, đến tuổi già như chúng ta cũng vẫn thích có nhạc. Thì cái nhạc nó cũng có những cái tác dụng nhất định, nghe không? Nó có tác dụng nhất định nếu chúng ta dùng nó đúng mục đích, vẫn lợi ích. Thế thì tôn giáo nào cũng có những cái giáo lý và của bậc giáo chủ đấy đưa ra, và môn đồ là phải học, phải đọc, phải tụng nha, để hiểu ý nghĩa của cái giáo lý đấy, rồi mới ứng dụng để tu tập. Nha. Thế thì cái việc này ấy, Phật giáo chúng ta cũng không ngoài cái thông lệ này, không ngoài cái này. Cho nên ấy, Đức Phật của chúng ta sau khi thành đạo, rồi Ngài chuyển bánh xe Pháp, là giáo Pháp được vận hành, thì tăng chúng, rồi tăng đoàn hình thành. Nhá, chúng ta phải để qua mỗi bài kinh cho ta hiểu thêm về lịch sử của Đạo Phật. Từ việc Đức Phật độ năm anh em, ông Kiều Trần Như, rồi bánh xe Pháp được vận chuyển. Nói là bánh xe Pháp, chứ thực ra thì không có cái bánh xe nào cả. Vào, mà muốn nói là cái gì? Pháp của Phật được lưu truyền, được tuyên bố và được lan tỏa. Cho nên gọi giống như cái bánh xe nó lăn ấy, thế cho nên gọi là hình tượng là bánh xe Pháp. Nhớ, chứ không phải là có một cái bánh xe Phật Pháp nó chạy ở trên đường phố hay chạy ở đường làng, không có. Để đại chúng hiểu, đây là những cái hình tượng. Thì sau khi mà giáo Pháp được giao giảng, rồi tăng đoàn được hình thành, thì chư Tăng á, phải học, ghi nhớ, hiểu những lời Đức Phật dạy, và rồi ứng dụng thực hành cho đến khi thành tựu đạo quả. Và trong khi mà ứng dụng thực hành đấy, thì các ngài cũng lại đi tuyên truyền, đi phổ biến giáo pháp này và cho quần chúng nhân dân. Và nếu mà nói sâu xa hơn ấy, thì phổ biến cho kể cả chúng chư thiên, chư thần, chư quỷ, tức là các cái cõi vô hình cũng đều được tiếp nhận. Thì kính thưa đại chúng, cái việc mà đệ tử phải tụng đọc lời dạy của đấng giáo chủ là một việc bình thường, và Đức Phật giáo pháp của Ngài với các môn đệ cũng như thế. Thì chư Tăng ngày xưa là hoàn toàn phải học thuộc lòng hết. Đức Phật cứ buổi chiều giảng pháp cho chư Tăng xong thì rồi Ngài vào nghỉ ngơi một chút, sau đó buổi tối thì Ngài độ cho chư thiên. Đấy, buổi sáng sớm thì Ngài lại quán xem ai có nhân duyên được độ, Ngài đi, Ngài độ. Đấy, thường cái lịch làm việc của Phật trong một ngày là kín hết tất cả. Ngài chỉ nghỉ rất là ít thôi, mà nghỉ nhưng mà cũng không phải ngủ như chúng ta. Với các bậc thánh ấy, thì các ngài không gọi là ngủ, mà gọi là nằm nghỉ, gọi là dưỡng thần thôi. Chứ còn thì các ngài không ngủ tịt như chúng ta đâu. Mình ngủ là quên hết sự đời, không biết gì cả. Chư Phật và các bậc thánh là thường tỉnh thức, thức ngủ như nhau. Còn mình ngủ là quên hết sự đời, ngủ như chết. Vào nó khênh hết đồ cũng không biết. Thế thì Đức Phật một ngày làm việc như thế, rồi Ngài tuyên thuyết giáo pháp cho chư Tăng. Thì sau đó chư Tăng phải học thuộc, và học thuộc xong rồi lại truyền cho các vị chư Tăng khác, rồi lại truyền đến Phật tử, đến nhân dân. Đấy, hoặc cũng có khi Đức Phật thuyết cho cả quần chúng Phật tử nhân dân, thì ai nhớ được cái gì thì cố gắng nhớ, cố gắng học. Cho nên ngày xưa các cụ là học thuộc rất là giỏi. Đấy, ở đây trong đại chúng đây có những vị lớn tuổi đấy, có khi là học thuộc cả quyển truyện Kiều chẳng hạn. Tất nhiên truyện Kiều là thơ cho nên là dễ học, nhưng mà có nhiều khi thuộc cả những cái câu chuyện rất là dài. Và ví dụ như Tam Quốc Chí là có khi thuộc hết cả bộ Tam Quốc Chí, có khi thuộc hết cả bộ Thủy Hử. Thầy đã từng thấy có những cụ như thế đấy, đọc và nhớ và thuộc đến như vậy. Cho nên cái ngày xưa chúng ta vì nó không có kinh sách, sách vở in ấn nhiều như thế này, cho nên là phải học thuộc rất nhiều. Đi thi lên trên chiều cũng thế, đi thi là toàn phải học thuộc thôi đấy chứ. Học thuộc rồi nhớ. Nhưng mà cái học thuộc cũng rất là hay. Nó cũng rèn cho mình cái trí nhớ được tốt. Và khi mà thuộc đó, tức là mình có cái dữ liệu ở trong trí của mình rồi, thì mình mang ra mình sử dụng nó rất là tiện. Thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta cũng thế, phải tập rèn cho con cháu mình cái học thuộc đi. Một số các nước phương Tây ấy, Nhật Bản, họ giáo dục theo cái truyền thống là học thuộc lòng, bắt phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng. Đấy, chúng ta cũng phải xem cái việc giáo dục của mình bây giờ đấy. Bắt học sinh phải học thuộc lòng, không thể không được. Kiến thức là phải học thuộc. Đấy. Và thuộc rồi thì anh mới ứng dụng được. Chứ anh không thuộc thì đầu anh chả có cái gì cả. Đấy. Tất nhiên cũng có một số nước thì họ giáo dục cho học sinh ấy là theo phương pháp là học với thực hành ngay. Ví dụ như Mỹ là giáo dục xong rồi đem ra thực hành. Cho nên học sinh của Mỹ ấy, thì thực tập rất là tốt. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà về lý thuyết ấy, thì một số nước như là Pháp, như là Anh hay Nhật Bản thì họ lại nắm rất chắc lý thuyết. Cho nên sau này vào thì họ phát minh được cũng rất tốt. Cho nên bây giờ cái cải cách giáo dục của mình cũng đang phải nghiên cứu giữa các cái hệ thống giáo dục của các nước, mình phải học, xem học như thế nào. Thế còn nhà Phật chúng ta thì theo truyền thống của các bậc đi trước là cứ học thuộc lòng, nghe không? Kinh kệ là học thuộc lòng. Đấy. Thế nó có trong tâm mình rồi, trong trí mình rồi. Cho nên cần dùng lúc nào là dùng được ngay. Đó. Cho nên mới xuất sinh những cái vị gọi là tam tạng đấy, tam tạng pháp sư. Là những vị này học thuộc hết tất cả, cả tạng kinh, tạng luật học thuộc lòng. Thưa đại chúng. Đấy. Thế thì kinh điển của Phật là chúng ta phải học, phải tụng. Mà chúng ta nên học thuộc, tụng thuộc. Nghe không? Chứ còn chúng ta mang tiếng là Phật tử mà một chút gì bài kinh không thuộc cái gì cả. Thế thì làm sao đây? Nó một bài kinh ngắn nào đó cũng không thuộc, một bài kệ nào cũng không thuộc. Thế thì chúng ta thấy mình có hiểu biết gì Phật Pháp không? Nhưng Ngài Châu Lợi Bàn Đặc là Ngài dốt lắm, nhưng Ngài cũng cố gắng để học thuộc lấy một bài kệ mọc mãi không thuộc đấy. Cho nên chúng ta thấy cái tinh thần học thuộc kinh, học thuộc lời Phật dạy ngày xưa ấy, là rất là cao. Đấy. Cho nên chúng ta làm đệ tử Phật thì cũng rèn cái trí mình như thế này. Nghe không? Cố gắng kinh kệ của Phật thôi. Bây giờ già rồi, không nhớ được nhiều thì học những bài kinh ngắn thôi. Đấy, ví dụ như là kinh Bát Đại Nhân Giác, hay là bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh, hay là những cái bài kệ, bài sám hối ba nghiệp, sám hối sáu căn, ví dụ thế. Chúng ta tụng đọc cái đó cũng rất là quý. Cái đó nó sẽ theo mình đi đến những kiếp sau. Chứ còn mình học Phật chẳng nhớ gì cả, không lưu được cái gì thì nó không có cái để chúng ta thực hành. Thưa đại chúng, thế thì việc tụng kinh là cái việc chúng ta thường phải làm đối với đệ tử Phật. Đối với đệ tử Phật từ thời Đức Phật đến bây giờ. Trong cái đầu đề bài kinh này á, nói rằng tụng kinh Parita thật có lợi ích hay không? Thì kinh Phật thì rất nhiều, thưa đại chúng. Nhiều lắm. Không biết bao giờ mà đọc cho hết, tụng cho hết. Ở đây thì nói là đọc cho hết cũng khó, chứ đừng nói lại học thuộc lòng. Rất là khó. Thế thì trong đó có cái loạt các cái bài kinh. Bài kinh này được xếp vào gọi là các bài kinh Parita. Kinh Parita hay còn dịch nghĩa là hệ thống những cái bài kinh hộ trì, hộ trì an lành. Đấy, cái chữ Parita dịch ra nghĩa là hộ trì an lành. Thế thì theo Phật giáo Nguyên Thủy ấy, thì cái hệ thống những bài kinh hộ trì an lành này ấy, phải có đến mấy chục bài. Đó. Như kinh Đại Thừa Phật giáo chúng ta thì thường có mấy bài kinh. Thường chúng ta cầu an là bài kinh gì? Phổ Môn, đúng không? Phổ Môn xếp vào hàng kinh cầu an, đúng không? Cầu tiêu trừ bệnh tật chúng ta tụng kinh gì? Dược Sư. Đấy, hai bài kinh ấy là thường hay cầu. Đấy, vào cầu siêu độ thì thường tụng kinh Địa Tạng, phải không? Đấy, âm siêu dương thới tụng kinh Địa Tạng. Đấy, thì thường là có mấy cái bài kinh thì xếp vào những cái loại hoặc là cầu an, hoặc là cầu siêu, phải không? Hoặc là cầu tiêu bệnh, tiêu tai. Đấy. Thế thì Kinh Nguyên Thủy cũng thế, có một loạt các cái bài kinh với tính chất là bảo hộ an lành, được xếp vào cái tên là kinh Parita. Thì ông vua Milanda ông mới thắc mắc rằng như thế này, ông nói với tỳ kheo Na Tiên thế này: thưa đại đức, Đức Thế Tôn có dạy rằng dù trong đồng thẳm hang sâu, trong những bảo điện kiên cố với tường sắt vây quanh, giữa hư không bao la sâu thẳm, giữa đáy đại dương hoặc trong lòng muôn trượng của quả đất, chẳng có nơi nào thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Điều ấy là chân lý chắc thật, có phải không hả đại đức? Ông đưa ra một cái lời dạy của Phật rằng là dù chúng ta có ở đâu, trốn vào trong hang sâu hay chui vào trong bảo điện kiên cố, hoặc là chúng ta trốn vào trong lòng quả đất này, hoặc lặn xuống đáy đại dương, thì không một ai có thể thoát khỏi tử thần, lưỡi hái của tử thần, tức là thần chết. Không ai thoát khỏi cái chết dù làm vào đâu, nghe không? Thì đây, cái này nó cũng có một cái câu chuyện tích trong tích truyện Phật giáo. Và có bốn cái vị tu tiên đạt được thần thông rồi. Thế thì khi các vị quan sát là mình sắp sửa hết thọ mạng, thần chết sắp đến bắt đi, thì một vị nói là tôi có thần thông, tôi có thể bay lên giữa hư không này, thì thần chết chắc là không thể bắt được tôi. Thế một vị bảo tôi dùng thần thông, tôi ẩn thân vào trong hang núi thật sâu, thì thần chết có thể không bắt được tôi. Thế một vị bảo tôi dùng thần thông, tôi lặn xuống đáy đại dương, là thần chết không bắt được tôi. Một vị bảo tôi có thần thông, tôi chui vào trong lòng đất, thì thần chết có thể không bắt được tôi. Thế và sau đó thì là các vị đã dùng thần thông thực hiện cái việc đó. Nhưng mà đến phút cuối cùng thì tất cả bốn vị không vị nào thoát chết được cả. Wow. Vì ở giữa hư không cũng thế, tự rơi xuống chết. Vì chui trong hang thì cũng tự chết. Vì chìm xuống đại dương thì cũng chết rồi nổi lên. Đấy, vì ở trong lòng đất thì cũng bị đất kẹp rồi cũng chết. Tức là không ai thoát khỏi cái chết cả. Đấy, thì Đức Phật tuyên bố rằng tất cả chúng sinh dù ở đâu mà không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đây là cái định luật vô thường đối với tất cả muôn vật, không kể là chúng hữu tình như chúng ta, như chúng sinh hữu tình. Đấy, tất cả đều phải chịu cái lưỡi hái của tử thần. Đấy. Thế thì ông vua ông hỏi ngài tỳ kheo Na Tiên như vậy, Na Tiên mới đáp: thưa đại vương, chẳng có lời nào của Đức Đại Giác là không hợp với chân lý, với sự thật. Na Tiên nói rằng không có lời nào của Phật mà lại là không đúng với chân lý, không hợp với sự thật. Thì chúng ta biết Đức Phật là người đã chứng đạt chân lý tối hậu, cho nên ấy, lời dạy của Ngài là đúng với chân lý, là từ chân lý mà nói rằng. Cho nên lời dạy của Ngài là chính xác, là tuyệt đối, nghe không? Là chắc thật. Đấy, nên Na Tiên khẳng định như vậy. Thế sau đó thì ông vua Milanda ông lại hỏi tiếp thế này: vậy thưa đại đức, thì tại sao Đức Thế Tôn lại có lần Ngài nói rằng người nào mà tụng trì kinh Parita, tức là cái bộ kinh hộ trì an lành, thì sẽ thoát khỏi oai lực của tử thần? Rõ ràng là lời thuyết này đâm sóc lời thuyết kia, rõ ràng lời thuyết sau phá vỡ chân lý của lời thuyết trước. Và chẳng lẽ nào Đức Đại Giác lại nói hai lời nghịch nghĩa, mâu thuẫn với nhau, như nước với lửa, như sáng với tối như thế? Đại Đức phải có bổn phận và trách nhiệm phá nghi cho người học Phật thời hậu lai và chống đỡ búa rìu của phường ngoại đạo nhiều môi lắm mép. Ông vua này hỏi vẫn với tư cách là người hộ trì Phật Pháp. Thì ông mới nói rằng là tôi cũng lại có lần nghe Phật nói rằng nếu ai mà biết tụng cái bộ kinh hộ trì an lành hay là kinh Parita này này thì sẽ thoát khỏi lưỡi hái oai uy lực của tử thần, thoát khỏi oai lực của tử thần. cái câu trước thì Đức Phật nói rằng chúng sinh dù ở đâu cũng không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Thế mà cái câu sau này á, thì Phật nói ai mà tụng trì cái bộ kinh Paritta này thì thoát khỏi oai lực của tử thần. Nha. Thì chúng ta thấy nó có mâu thuẫn không? Đấy. Ông vặn là rất đúng rồi. Thế ông bảo chẳng nhẽ Đức Phật lại hai lời, và câu trước đá câu sau, mâu thuẫn nhau như nước với lửa, như sáng với tối đấy. Đấy. Bây giờ trách nhiệm của Đại Đức là người xuất gia tu hành, là Ngài Đại Đức phải làm sao mà phân tích rành rẽ để cho ngoại đạo, tà giáo, họ không phỉ báng, không chê cười Đức Phật, mà họ lại có lòng tin được với Phật Pháp. Đấy. À, ngoại đạo họ lắm môi nhiều mép, phải không? Ở đây ông nói là ngoại đạo lắm môi nhiều mép, tức là họ rất nhiều điều, họ đặt điều. Đấy. À, sống giữa một cái xã hội và có rất nhiều tôn giáo, thưa đại chúng. Đức Phật ra đời trong lúc đó là ở Ấn Độ có đến 96 cái đạo giáo, có phải ít đâu. Cho nên Ngài mà đứng vững được, mà thưa đại chúng, Ngài lại là một thái tử đi tu, còn trẻ măng, và 19 tuổi xuất gia trẻ măng. Trong khi đó các vị giáo chủ kia họ toàn là 80, 90 tuổi, hoặc lão làng rồi. Thì một cái anh trẻ con như thế này mà lại đứng ra lập một giáo phái, thưa đại chúng, đâu phải đơn giản đâu. Còn thanh niên trẻ, rất trẻ trung này mà làm giáo chủ thì nhất khoát sẽ bị búa rìu. Cho nên hồi ấy Đức Phật cũng khá vất vả. Và các đạo giáo khác họ đến, họ phỉ báng, họ chê bai, họ tấn công, họ ác hại rất là nhiều. Thưa đại chúng, không đơn giản đâu. Đấy. Thế thì vua Milanda mới nói với tỷ kheo Na Tiên, đây là trách nhiệm bổn phận của Đại Đức đấy. Người con, người đệ tử xuất gia, hoặc là đệ tử ruột già của Phật, thì Ngài phải bảo vệ được lời Phật dạy. Ngài chống chọi như thế nào để người ta không phỉ báng giữa hai cái lời nói này. Một đằng thì nói rằng không ai thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Một đằng thì Phật lại nói rằng ai tụng cái bộ kinh Paritta này thì thoát khỏi uy lực của tử thần. Chúng ta thấy không? Đấy là cả vấn đề chúng ta phải xem. Chúng ta cùng vào câu chuyện tiếp. Na Tiên mới đáp thế này. Thưa Đại Vương, dĩ nhiên là phải thế, và dĩ nhiên là Đức Đại Giác chẳng bao giờ nói hai lời nghịch nghĩa. Sở dĩ có sự hiểu lầm là vì người ta chưa hiểu được năng lực của kinh Hộ Trì An Lành đó thôi. Cái bộ kinh Paritta hay còn gọi là kinh Hộ Trì An Lành. Thì ông vua mới nói thế này, vậy xin Đại Đức giảng cho chấm nghe về năng lực đó. Na Tiên mới nói, thưa vâng, Đại Vương, Ngài nghĩ như thế nào? Ví như có một cái cây già cỗi đã nhiều năm, rỗng ruột, bên trong hoàn toàn khô kiệt nhựa và mủ, nghĩa là cái cây ấy không còn sự sống, nó đã chết, đã chấm dứt tuổi thọ. Có người khởi lên vọng tưởng muốn cho cây ấy được sống lại, được đâm chồi nảy lộc, bèn tưới nước, bón phân, ngày nào cũng siêng năng tưới tắm, bảo vệ, giữ gìn, nhưng mong cho cái cây ấy được sống lại. Đại Vương nghĩ thế nào với nỗ lực của người ấy, chăm chuyên tưới nước săn sóc nó từ ngày này sang ngày khác? Cái cây chết khô kia có vì vậy mà nảy tược đâm chồi, mọc lá xanh tươi trở lại được hay không? Thì Na Tiên mới hỏi vua Milanda rằng, bây giờ có một cái cây mà nó đã khô héo già cỗi, rỗng hết ruột rồi, thực sự là nó đã chết rồi. Bây giờ có một người rất chăm chỉ ra hàng ngày tưới tắm bón phân cho nó, chăm sóc nó, ngày nào cũng chăm chỉ như thế, liệu cái cây có sống lại được không? Cái cây nó đã thật chết rồi. Bây giờ có ai đi ra tưới cái gọi là cái cục gỗ khô để cho nó nảy nọc được không? Đấy, đấy Na Tiên đấy ví dụ thế. Thì ông vua ông mới trả lời thế này, thưa Đại Đức, thật là việc làm vô nghĩa của người ngu. Cây đã chết rồi thì đã chấm dứt tuổi thọ rồi, thì chẳng có năng lực gì có thể làm cho nó sống lại được. Nghe không? Cái này lẽ thật chúng ta cũng phải thừa nhận. Nghe không? Thì Na Tiên mới nói, cũng tương tự như thế đó, Tâu Đại Vương, một người khi mà thân xác đã khô kiệt, tim đã ngừng đập, máu không còn chảy nữa, sự sống đã lìa khỏi thân xác, tuổi thọ đã cáo chung, thì dù tụng kinh với nhiều oai lực như kinh Paritta Hộ Trì An Lành này, tùng trăm biến ngàn biến, hay tùng cả bỏ ngủ quên ăn, cũng không vì vậy mà người kia sống lại được. Tâu Đại Vương, khi mà tử thần đã khua lưỡi hái, cướp đi sinh mạng của chúng sinh rồi, thì chẳng có uy lực nào chống đỡ được, ngăn cản được đội binh sấm sét bất khả chiến bại của thần chết Tâu Đại Vương. Thế đây là một sự thật, thưa đại chúng. Ở đây Na Tiên nói khi một người đã thân hoại mạng chung rồi, thọ mạng đã chấm dứt, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, đã thật là chết rồi, thì không có ai có thể làm cho người đấy sống lại được. Đại chúng, đấy là cái chuyện thật, nghe không? Cái chuyện thật. Thì thưa đại chúng, thế này, cái thọ mạng của chúng sinh, Thầy thường hay lấy ví dụ, nó giống như cái bấc đèn ấy. Mỗi người chúng ta sinh ra ở thế gian này là chúng ta có một cái đoạn bấc thọ mạng khác nhau. Đoạn bấc thọ mạng này ấy, nó được làm lên từ đâu? Từ những cái phước nghiệp của tiền kiếp. Có người được đoạn bấc dài, có người được đoạn bấc ngắn. Nha. Phước nghiệp từ hoặc phước hoặc nghiệp từ tiền kiếp nhé. Mà mình có người đoạn bấc dài, đoạn bấc ngắn. Đấy gọi là cái thọ mạng. Thế chúng ta lại có cộng nghiệp chung của nhân loại. Ví dụ loài người bây giờ thọ mạng chỉ ở tầm 100 là phổ thông. Thế nhưng đã có những cái giai đoạn loài người thọ mạng lên đến 8 vạn tuổi, chứ không phải ít đâu. Đấy, những cái thời kỳ đặc biệt là đã có những giai đoạn loài người sống đến 8 vạn tuổi, 8 vạn năm. Bây giờ mình là đến cái thời nó mạt đó. Và đến khi mà nó mạt xuống nữa thì con người ta chỉ sống đến độ 10 năm thôi. 10-15 năm là chết rồi. Đấy, trong kinh thì Phật nói đấy, cái lúc mà nó mạt đến lúc ấy thì trẻ con đến 5 tuổi đã lấy chồng rồi, lấy vợ, lấy chồng hết rồi. Và rồi đến khoảng 10-15 tuổi là chết rồi. Đấy, bây giờ chúng ta thấy đã nó có những cái hiện tượng đấy, và các cháu bây giờ khi 9-10 tuổi có khi nó đã có thai rồi đấy. Đấy, hôm trước báo ở đâu đăng đấy. Nó phát triển đến như vậy đấy. Phát triển nhưng mà lại là giảm thọ. Đấy, thưa đại chúng, bây giờ nó có những cái chuyện như vậy. Nó cũng báo hiệu của chúng ta là cái thọ mạng của nhân loại nó đang giảm dần, đang giảm dần. Đấy. Thì chúng ta thấy rồi, cái này là cộng nghiệp chung của chúng sinh, của nhân loại bây giờ. Môi trường như thế, khí hậu như thế, thực phẩm như thế, rồi những cái stress căng thẳng như thế này nó khiến cho chúng ta giảm thọ. Đấy. Giảm thọ, thì nó là nghiệp chung đấy. À, ai ở trong cái thời đại bây giờ cũng bị cộng chung cái nghiệp này của nhân loại. À, ai trong thời đại này cũng bị. Đấy, cho nên cái bấc thọ mạng của chúng ta thì tuy nó có nhân duyên từ tiền kiếp sang kiếp này, rồi chúng ta lại chung với cộng nghiệp của cả đại chúng, cả nhân loại nữa. Thì mỗi người có một đoạn bấc thọ mạng khác nhau, hoặc ngắn hoặc dài. Sự sống của chúng ta là ngọn lửa cháy ở cái đèn này. Cái đèn thì nó có bấc, có dầu, có bóng. Cái ngọn lửa cháy được, nó phải đủ các nhân duyên. Bấc ấy, có thể là dài hoặc ngắn, dầu thì có thể đầy hoặc vơi. Có những người ấy, bấc người ta ngắn, nhưng dầu lại lúc nào cũng đầy. Thì đèn có cháy được lâu không, thưa đại chúng? Có không? Có, đúng không? Bấc tôi ngắn nhưng mà dầu tôi nhiều, cứ đổ lúc nào cũng đầy ắp bình đựng cái phao dầu ấy, thì cứ cháy ngày này sang ngày khác vẫn được. Có người bấc dài nhưng mà dầu lại rất cạn, thế thì cháy hết bấc là tắt. Thế có những người thì bấc dài, dầu cũng lại nhiều, lại đầy, thì người ấy là sống lâu lắm. Thế thì có người có bấc, có dầu đầy đủ nhưng mà lại vỡ bóng đèn, thì gió thổi cũng tắt. Đấy, nên đại chúng, nó nhiều cái nhân duyên để khiến cho chúng ta bị mất mạng sống lắm. Cái thọ mạng của mình ấy, thật sự là người ta nói đúng như đèn dầu trước gió đấy, mong manh vô cùng, đại chúng thấy không? Nhá, chúng ta phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nào dầu, nào bấc, nào bóng, nào bình đèn, cái bình dầu đấy. Vỡ bình dầu là cũng hết dầu, cũng chết. Đấy, thưa đại chúng. Nhá, thì tất cả những cái này nó liên quan đến mạng sống của chúng ta. Nhá, nó có nhiều vấn đề lắm. Ở đây á, đang nói về cái việc tụng kinh Paritta, nó có tác dụng gì hay không? Mà Đức Phật lại nói rằng ai mà tụng trì kinh Parita hay còn gọi là kinh hộ trì an lành thì người ấy sẽ thoát khỏi uy lực của tử thần. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những cái bài kinh này một chút, rồi chúng ta sau này cũng sẽ tụng đọc xem nó thế nào mà Đức Phật lại tuyên bố như vậy. Thì ông vua Milanda sau khi nghe Na Tiên nói như thế, ông mới mỉm cười, ông nói thế này: như vậy là Đại Đức đã đồng ý với trẫm là tụng kinh Parita thật vô ích. Kinh Parita ấy chẳng thể nào ngăn cản được oai lực của tử thần. Na Tiên lấy cái ví dụ rằng một người mà đã chấm dứt thọ mạng rồi, đã thật là chết rồi, thì tụng kinh Parita có trăm lần, nghìn lần không làm cho người ta sống lại được. Một cái xác chết đã làm thằng càng thối ra đấy rồi, chúng ta đến đấy mà cầu nguyện tụng kinh cho nó sống lại có được không đại chúng? Không thể sống lại được, đúng không? Thế còn cái trường hợp mà mình thấy có người chết mấy ngày rồi mà sống lại thì đấy chưa gọi là thật chết, tức là lục phủ ngũ tạng nó vẫn còn hoạt động được. Còn có những trường hợp tất nhiên đặc biệt, thưa đại chúng. Na Tiên mới nói: đúng thế, nhưng đại vương hãy nhẫn lại thêm một tí nữa. Ông vua ông đáp: xin vâng. Na Tiên mới nói: thưa đại vương, ví như có bệnh nhân thọ bệnh trầm kha, lục phủ ngũ tạng đều nát hết cả, tim mật đều không còn làm việc. Có một vị lương y thật tài giỏi, quyết tâm chữa trị cho bằng được, bao nhiêu thuốc thang, kinh nghiệm, phương dược bí truyền đều mang ra hết. Đại vương nghĩ thế nào, người kia có chút may nào có thể sống lại được chăng? Tức là một người mà lục phủ ngũ tạng đã nát hết rồi, tim mật, tim gan tất cả đều dừng hoạt động hết rồi. Thế thì giờ có ông thầy thuốc thật giỏi, thì liệu ông thầy thuốc này có thể cứu được không? Thì ông vua nói rằng: bệnh nhân ấy chuẩn bị quan tài là vừa, thưa đại đức, cứu làm sao được? Na Tiên mới đáp: đúng thế, khi sự sống đã rời khỏi thân, khi thọ mạng đã bước ra khỏi cửa, thì việc làm của vị lương y tài giỏi kia chẳng khác gì việc làm của người điên. Lúc ấy Diêm Chúa và tử thần ái ngại nhìn vị lương y mà nói rằng: sinh mạng của người kia đã nằm trong tay của chúng ta rồi. Người muốn tụng kinh Parita để hộ trì an lành và thọ mạng cho y thì chẳng khác gì phỉ báng Đức Phật, phỉ báng cả kinh Parita. Đấy. Thế Na Tiên mới nói rằng lúc ấy Diêm Vương sẽ cười cho cái ông thầy thuốc kia: ông là người điên, sinh mạng của cái người này đã nằm trong tay ta rồi, ông lại còn đến ông tụng kinh làm cái gì? Thật đúng là ông phỉ báng Phật và ông phỉ báng kinh luôn, vì chắc chắn ông có tụng kinh kiểu gì cũng không thể làm cho họ sống lại được nữa. Đấy. Ông vua nói là hay lắm. Thế là thêm một lần nữa Đại Đức lại đồng ý với trẫm. Ý ông vẫn muốn khẳng định là gì? Tụng kinh Parita là không có tác dụng gì cả, không thể nào cứu vãn được, không thể chống chọi với tử thần. Ông vua ông vẫn muốn khẳng định là tụng cái kinh Parita hộ trì an lành này không có tác dụng gì với tử thần cả, không thể nào đuổi được tử thần đi. Thì Na Tiên mới nói: thưa đại vương, quả là vậy mà cũng không phải là vậy, xin ngài hãy nhẫn lại nghe thêm một tí nữa. Rồi Na Tiên nói tiếp: thưa đại vương, ví như người điền chủ kia có một đám ruộng xanh tốt, đến thời hạt lúa vàng nặng trĩu đầy cành, nhưng vì tâm tham, người điền chủ muốn năng suất lúa phải bội thu hơn nữa, nên ngày nào y cũng tưới thêm nước, giải thêm phân. Vậy đại vương nghĩ thế nào? Với việc làm của người điền chủ, có vì như thế mà hạt lúa nảy xanh thêm được chăng? Tức là cái ruộng lúa đã chín vàng rồi, cây lúa đã vàng hết cả lá rồi, tức là bây giờ nó sắp rục rồi. Ông này bây giờ ông muốn cho năng suất được thêm, và một người năng suất muốn thêm đem lại tiếp tục giải phân tưới nước vào, chăm bẵm cho cây lúa để cho nó nảy thêm hạt. Liệu có nảy thêm không, thưa đại chúng? Chắc là không, đúng không? Không ai đi làm thế cả. Lúa nó còn lúc còn đang đẻ đồng ấy mình mới chăm chứ. Bây giờ nó đã ra thành hạt chín vàng rồi, còn chăm nữa thì cũng không có tác dụng gì. Đấy, thì ông vua mới nói là thật không thể nào mà có thể nảy thêm hạt được. Na Tiên mới nói: cũng thế ấy, thưa đại vương, cây lúa già chiếu hạt đầy cành là báo hiệu cây lúa sắp chết. Con người khi mà thân xác đã già, thọ mạng sắp ngưng dứt, thì dẫu có thêm nước thêm phân tụng kinh Parita, thầy đều vô ích, thọ mạng của người ấy không thể kéo dài ra, phát triển thêm được đâu. Đấy, thưa đại chúng, khi mà thọ mạng đã hết, thọ mạng đã hết nghĩa là gì thưa đại chúng? Cái bấc chúng ta cháy hết rồi. Và cái bấc mà đã cháy hết rồi thì không thể nào làm cho cái đèn ấy cháy được nữa. Nhớ, chúng ta phải nhớ thế này, khi cái đoạn bấc còn một chút thôi, ta cố gắng còn có thể ta thêm dầu thật nhiều vào, ngập bấc vào, vẫn còn có thể cháy được. Nhưng mà đến khi cái bấc mà đã hết rồi thì không thể nào cứu vãn được. Nhớ, cái gọi là thọ mạng hết là cái bấc cháy hết rồi đấy. À, thì tức là chúng lúc ấy là phải ra đi. Gọi là thần chết đã đến, lúc ấy là phải đi, không ai có thể cứu vãn được nữa. Đại chúng nhớ như thế. Thì ông vua ông hoàn toàn đồng ý. Na Tiên mới nói: trở lại các trường hợp trên thử xem, ví dụ là cái cây cằn cỗi, có cái cây nó cằn cỗi do thiếu phân thiếu nước, nghĩa là tuổi thọ của nó chưa chấm dứt, sự sống hãy còn. Nếu ta biết chăm bón rồi thêm nước nuôi đầy đủ thì cái cây kia chắc hẳn là phải xanh tươi, phát triển cành lá sum xê, có phải không đại vương? Bây giờ Na Tiên ví dụ có một cái cây mà nó bị cằn cỗi, nó không phải là già chết, già sắp chết, nó chỉ là cằn cỗi do thiếu nước này, thiếu phân, thiếu ánh sáng thôi. Thì nếu bây giờ ta biết ta chăm bón cho nó, cho nước, cho phân đầy đủ, chăm sóc đầy đủ, thì liệu cái cây ấy nó có phát triển tươi tốt được không thưa đại chúng? Chắc chắn là có, đúng không? Cái đấy rất dễ hiểu. Thì ông vua ông đồng ý ngay là cây nó sẽ phát triển. Na Tiên mới nói: cũng vậy, một người sinh mạng mà chưa chấm dứt, sự sống vẫn còn, nhưng do bị phiền não làm tiều tụy héo mòn, bởi nhiều sự tai hại, não hại mà ảnh hưởng đến thân và tâm. Nếu kẻ ấy mà không có đức tin, hoàn toàn đổ sụp về tinh thần, hoàn toàn bị tuyệt vọng, thì thần chết có thể dễ dàng lê bánh xe đến nghiền nát sinh mệnh của người kia không, thưa đại vương? Na Tiên lấy ví dụ bây giờ có một người sinh mạng của họ, thọ mạng thì chưa phải là hết đâu, tức là cái đoạn bấc vẫn còn. Thế nhưng mà người này á, bị phiền não thiêu đốt, đau khổ tiều tụy héo mòn, bị tuyệt vọng, thân tâm nó bị tuyệt vọng hết tất cả. Và thì thưa đại chúng, ở đây thần chết có thể đến với người này không? Có thể đến. Có rất nhiều người tuyệt vọng rồi, rồi chấm dứt thọ mạng đấy, đi tự tử đấy, thưa đại chúng. Đấy là lúc ý là thần chết nó đến đấy, mặc dù người này còn có thể sống được nữa, chứ chưa phải là đã phải chết đâu. Và nhiều người như thế, họ bị tuyệt vọng và họ cũng chết, hay bị phiền não đau khổ quá. Nghe không? Có khi đau khổ phiền não mà đứt mạch máu não chết, hay tim ngừng đập mà chết. Đấy là toàn là những người mà chết không đúng kỳ, chưa hết thọ mạng mà phải chết đấy. Thế chúng, nếu người này mà có cái duyên lành, biết tu tập thì chắc chưa chết. Đấy nhớ thưa đại chúng, cho nên trong cái việc chết ấy, Đức Phật phân ra có rất nhiều cái kiểu chết, cái loại chết. Chúng ta mong làm sao được chết đúng kỳ, đúng hạn, đúng cái thọ mạng của mình và chết an lành. Chứ không phải chết một cách đột tử, phải không? Chết một cách gọi là bất kỳ, không phải là do hết thọ mạng. Đấy, chúng ai cũng mong được sống trọn hết cái tuổi thọ của mình, mong như vậy. Nhưng mà chúng ta có được như vậy hay không là cả vấn đề. Đấy, bây giờ thì nhiều người là chấm dứt thọ mạng trước khi mình hết tuổi thọ đấy, rất nhiều người. Đấy, đáng nhẽ còn được sống hơn mà rồi lại bị mất mạng. Ông vua mới nói rằng nếu như vậy thì thần chết có thể sẽ đến. Na Tiên mới nói: nhưng ngược lại, nếu người ấy mà có quy y Tam Bảo, tinh thần được khởi động để có niềm tin nơi Tam Bảo, tin vào oai lực của kinh Parita có thể ngăn ngừa được thần chết, nên không mỏi mệt mà một lòng tha thiết tụng kinh Parita, thì thần chết có làm được gì kẻ kia không? Nếu thọ mạng và sự sống của ông ta hãy còn. Na Tiên mới nói, bây giờ nếu cái người cũng bị lâm vào tình trạng như vậy, nhưng họ lại được quy y Tam Bảo, rồi được khởi động, phát khởi được lòng tin vào Tam Bảo, và lại tin được vào năng lực của kinh Parita, phát tâm đọc tụng, thọ trì, thì người như vậy thần chết có thể đến được không? Thì ông vua nói rằng lúc ấy thì người này sẽ thoát khỏi được lưới hái của tử thần. Vậy thì Na Tiên mới hỏi, vậy như vậy là kinh Parita có thật sự lợi ích không hả đại vương? Thì kính thưa đại chúng, cái này là qua kinh nghiệm mà thầy thấy cũng rất nhiều trường hợp đấy. Có rất nhiều người bệnh mà bệnh cũng nặng đó. Sau khi mà được giới thiệu về cái sự cao quý lợi ích của Tam Bảo, họ phát tâm quy y Tam Bảo. Đây thầy nói chẳng ai xa lạ ở chuyện chùa mình là cụ gì? Cụ Lương gì? Lương Văn Hiền đấy. Mà cụ lại là người theo đạo Công giáo. Cụ thì cái bệnh của cụ thực sự là đến lúc chết rồi đấy. Con cháu xa gần, nước trong nước ngoài đã về chuẩn bị hết rồi. Các Phật tử Hạ Long là rất rõ chuyện cụ Lương Văn Hiền, chuẩn bị cả quan tài các thứ hết rồi để về làm đám cho cụ đấy. Thế rồi một cái nhân duyên lành đưa đến, cụ thỉnh thầy xuống làm lễ quy y cho cụ. Hôm quy y còn phải vực cụ ngồi dậy, phải đỡ cho cụ chứ cụ có ngồi được đâu, còn mỗi một bộ xương không cơ. Nghe không? Thế mà lạ kỳ thay, sau khi quy y Phật xong, ngay đêm hôm ấy là cụ đã có những cái tín hiệu mừng rất là lạ. Và sau đó thì cụ bình phục dần dần, khỏe trở lại, ăn uống trở lại, lại đi xe máy được trở lại. Mà với cái tuổi là 81 tuổi rồi chứ có phải là còn trẻ trung gì đâu. Và cụ đi đâu cụ cũng mừng, cụ nói là Phật đã cứu sống đời tôi. Cho nên con cháu của cụ sau đó đã chuyển sang cải đạo quy y Phật, quy Phật hết. Và cụ cũng giúp được nhiều người quay về quy y Tam Bảo, quy Phật. Và này chúng biết không, cụ sống thêm 7 năm nữa, đến năm 87 cụ mới thật sự là ra đi, cụ mất rồi. Và sau đó thì đài truyền hình An Ninh Nhân Dân ấy đã về, đã dựng lại một cái bộ phim giữa thầy với cụ ấy, trong cái chương trình gọi là Cuộc Chiến Chống Ung Thư. Mà cụ hay lắm, vui tính lắm, cụ đóng phim với thầy rất là hay. Rất là nhộn, rất là vui, rất hoan hỷ đấy. Thế thì đây ấy, có thể nói là sao, con người này thọ mạng của cụ là thật chưa hết, thật chưa phải hết, mà cụ được quy Tam Bảo, lại có đủ lòng tin với Tam Bảo thiết tha, cho nên tử thần đã rời xa. Chứ còn không thì ở nhà ai cũng nghĩ chỉ ngày mai ngày kia là cụ chết thôi, đã chuẩn bị hết rồi đấy. Mà thật thầy nghĩ rằng có thể là như thế, nếu không có cái duyên để cho cụ quy Tam Bảo, khởi động được cái đức tin của cụ với Tam Bảo, thì chắc chắn cụ sẽ ra đi, tử thần sẽ mang lưỡi hái đến cắt mạng sống của cụ mang đi. Đấy là một những câu chuyện trong những rất nhiều câu chuyện thực tế, thưa đại chúng. Chúng ta thấy thế thì ông vua mới khẳng định là như vậy, là bây giờ tôi lại thấy là kinh Parita có lợi ích rồi đại đức ạ. Nghe không? Lúc nãy thì ông nói rằng kinh Parita chả có ích lợi gì cả cho những người đọc tụng, nhưng mà qua đại đức nói như thế thì tôi thấy là nó có lợi ích đấy. Na Tiên mới lại ví dụ tiếp. Vâng, thưa đại vương, nếu có người bệnh mà bệnh không nặng lắm, nếu uống đúng thuốc, đúng liều lượng, biết kiêng cữ thì bệnh sẽ lành chứ hả đại vương? Thì ông vua đáp rằng đúng rồi, cái người bệnh mà không phải quá nặng mà biết kiêng cữ, uống thuốc đúng liều rồi làm những cái lời đúng như thầy thuốc chỉ dẫn thì bệnh nó sẽ phải lành thôi. Một người khi có bệnh chút ít, tuổi thọ chưa chấm dứt, nếu người ấy có quy Tam Bảo, có đức tin vững chắc mà phát tâm tụng kinh Parita thì ngăn được tử thần không hả đại vương? Ông vua nói rằng có thể ngăn được, vì lòng tin nên kinh Parita sẽ phát sinh năng lực. Thì Na Tiên mới nói, Như vậy là Đại Vương cũng đã chấp nhận quan điểm với tôi là tụng kinh Parita có thể phát sinh năng lực hộ trì rồi. Đó. Thì ông vua mới nói rằng, vâng, chấm chấp nhận. Thế thì kinh Parita chỉ hộ trì được những người có đức tin, những người thọ mạng chưa chấm dứt mà thôi. Có phải thế không hả Đại Đức? Thì ông mới hỏi là vậy cái bài kinh Parita này ấy, chỉ hộ trì cho những người có đức tin và những người mà thọ mạng chưa hết thôi, phải không? Đó, ông hỏi như vậy. Thì Na Tiên đáp rằng đó là chính xác, tâu Đại Vương. Cho nên ý, kinh Parita còn có nghĩa là kinh hộ trì an lành. Hộ trì nghĩa là bảo vệ, che chở, bảo vệ và che chở những người có đức tin, những người còn thọ mạng, nên ngăn chặn được tử thần không cho đến sớm. Chứ không phải kinh Parita có năng lực bảo vệ, che chở những người không có đức tin, những người thọ mạng đã chấm dứt, tâu Đại Vương. Như vậy thì chúng ta thấy kinh của Phật có năng lực mà hộ trì và bảo hộ cho chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta phải, ngay chỗ này chúng ta phải phân tích cho rõ, nếu mà kinh có năng lực hộ trì thì như vậy chúng ta cứ mua kinh về để ở bàn thờ thì kinh ấy có hộ trì chúng ta không? Đấy, cho nên bây giờ cũng có nhiều người mê tín kinh, nghe không? Vào quyển kinh này là hộ trì có năng lực, thế là đi thỉnh kinh về xong đặt bàn thờ hay là để ở đầu giường để yên tâm, nghe không? Nghĩ như thế thì nó không đúng. Kinh Phật thì cũng là giấy, là mực thôi, có khác gì như quyển sách đâu, nghe không? Đấy, cho nên ý, kinh chỉ phát sinh năng lực là ở chính cái người thụ trì đọc tụng này. Chúng ta đọc tụng kinh, hiểu được nghĩa kinh, có lòng tin sâu vào kinh, kính tín Tam Bảo, lúc ấy cái năng lực hộ trì nó mới phát sinh. Đại chúng nhớ nè. Cho nên văn kinh của Phật vẫn như thế thôi. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta đưa cái bài kinh ấy vào một cái đài để nó đọc, thì cái đài ấy nó có hộ trì được cho ai không? Chả hộ trì được ai cả. Nó đọc kinh suốt ngày vào, nhưng vì nó chẳng có tâm ở trong đấy, cho nên nó không có tác dụng hộ trì được. Nghe không? Đấy, nhé. Thế còn chúng ta này, khi đọc kinh Phật, chúng ta tâm thành ở trong đó, thanh tịnh ở trong đó, vào đầy đủ đức tin, tin kính trong đó, thì phát sinh ra cái năng lực hộ trì. Đấy. Thì thưa đại chúng, kinh Phật cũng là câu, là lời. À, cho nên cái việc mà đối với pháp môn với mật tông thế đấy, cũng bài chú như thế, nhưng mà có phải ai tụng bài chú ấy cũng linh nghiệm đâu. Cũng bài kinh ấy, nhưng không phải ai tụng cũng được công đức như nhau đâu, cũng được hộ trì như nhau đâu, mà mỗi người mỗi khác. Ở đây Thầy nói ví dụ một cái câu nói như thế này, câu nói rằng là hãy cứ làm đi. Nếu mà bây giờ một đứa bé con mà nói câu như thế, bảo mọi người hãy cứ làm đi, mọi người có làm không? Mọi người không làm, đúng không? Thế nhưng mà ví dụ ở chùa này mà Thầy nói các sư ông là hãy cứ làm đi, thì tất cả mọi việc nó răm rắp làm, đâu vào đấy hết. Cũng chỉ là một từ đấy thôi, nhưng mỗi người phát ra lại là năng lực nó khác nhau. Các bạn, đấy là thật. Văn kinh của Phật cũng thế, lời Phật như thế, nhưng người tụng trì khác nhau thì công đức, phước báu, năng lực hộ trì khác nhau. Đại chúng thấy rõ không nào? Nó là như vậy đấy. Cũng bài kinh ấy, cái người này có tu tập giới, có tu tập về tâm, về tuệ, thì tụng trì kinh này nó giá trị khác đấy, không phải là như nhau đâu, thưa đại chúng. Cái đấy là sự chân thật, chân thật. Cho nên ở đây Na Tiên mới nói rằng cũng bài kinh ấy, kinh Parita, nhưng mà không phải hộ trì cho tất cả mọi người như nhau. Kinh Parita chỉ hộ trì được cho những người có đầy đủ đức tin, đấy, và thọ mạng vẫn còn chưa hết, thì người này mà tụng là sẽ tiêu được những cái phần nghiệp này. Tiếp văn kinh, ông vua ông nói rằng bây giờ thì chấm đã hiểu rồi. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, quả thật vậy, những người có đức tin nơi Tam Bảo, có đức tin vào năng lực kinh Parita, tin về những đức lành của kinh Parita, dốc lòng trì tụng kinh Parita, thì có thể tiêu trừ bệnh tật, tai ương, hoạn nạn, lại có công năng hộ trì an lành, ngăn ngừa được lưỡi hái của tử thần là điều chắc thật. Qua cái lời nói của Tỳ Kheo Na Tiên, Ngài nói rằng những người có đức tin nơi Tam Bảo này, tin vào năng lực của kinh và dốc lòng thành kính mà tụng trì kinh này thì đều có thể tiêu trừ được bệnh tật này, hóa giải tai ương hoạn nạn và có công năng hộ trì an lành, hộ trì cả thọ mạng của mình. Nếu cái người này thọ mạng chưa hết thì sẽ được hộ trì. Đây, chúng ta nhớ cái bậc thọ mạng của mình còn, nhưng mà mình làm sao? Mình ngấm ớ vào, mình không biết tu tập thì vẫn có thể tắt đèn như thường, vỡ bóng tắt đèn, vỡ bình dầu tắt đèn như thường đấy. Tức là mình không được hộ trì. Đại chúng nhớ nào. Cho nên có người chưa hết thọ mạng đã phải chấm dứt cuộc đời, đã phải chết rồi đấy. Chết như vậy gọi là chết không đúng kỳ. Chết không đúng kỳ. Đấy. Chúng ta mong muốn làm sao thọ mạng như là mình được sống trọn vẹn cái thọ mạng của mình. Thì cái bài kinh Parita ở đây Thầy giới thiệu qua để đại chúng nắm được. Bài kinh Parita thì có khoảng độ 20 mấy bài. Nay Thầy chỉ trích một vài bài để đại chúng nghe qua cái lời kinh này. Thì kinh này thì trong hệ thống kinh Nguyên Thủy có, còn kinh Đại Thừa chúng ta thì ít đề cập đến. Vừa rồi chùa chúng ta thì cũng đã in cái bài kinh Tam Bảo đấy. Kinh Tam Bảo của chùa chúng ta cũng là kinh hộ trì an lành, cũng thuộc cái hệ kinh Parita. Kinh Parita có những bài kinh như thế này, như bài kinh Thỉnh Chư Thiên, bài kinh nói về ân đức Phật Pháp Tăng, bài kinh Từ Bi, bài kinh Linh Dược, bài kinh Vô Ý, bài kinh Bảo Vật, bài kinh Phật Lực, bài kinh Tam Bảo. Bài kinh Tam Bảo này cũng còn được gọi tên khác nữa là kinh Châu Báu. Đấy, chúng ta tụng bài kinh Tam Bảo luôn luôn có từ Châu Báu. Phật bảo là Châu Báu thù diệu với lời chân thật này được xin được sống an lành đấy. Rồi kinh Hồi Hướng Chư Thiên, còn một loạt các bài nữa, khoảng hơn 20 bài. Hôm nay Thầy thì chỉ trích một cái bài kinh Thỉnh Chư Thiên để cho đại chúng nghe cái văn bài kinh này thế nào mà lại cũng có tác dụng hộ trì cho chúng ta được an lành. Bài kinh Thỉnh Chư Thiên thế này: Đạo tràng thanh tịnh Bồ Đề, mười phương thiên chúng hội về nghe kinh. Pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Từ dục giới vân đài sáu cõi, đến thiên cung sắc giới hữu hình. Duyên xưa đã tạo nghiệp lành, kết thành phúc quả thiện sinh đến giờ. Ngự khắp chốn bến bờ đồng ruộng, hoặc hư không châu quận thị phường, non xanh rừng rậm đất bằng, hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa, xin đồng thinh dạ xoa chư chúng, càn thát bà long chúng nơi nơi. Miếu đền thành quách lâu đời, sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng. Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ, phước nhân thiên muôn thuở khó cầu. Ngày tàn tháng lụn qua mau, đắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh. Đây là giờ chuyển kinh vô thượng, đây là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Cái bài này tụng lên ấy, là thỉnh hết tất cả các vị chư thiên, chư thần, quỷ dạ xoa các nơi họ đến, hãy lắng tâm để nghe kinh pháp của Phật. Đấy, mà khi chư thiên, chư thần họ đến thì họ đem lại cái sự an lành đến cho chúng ta. Hoặc là bài kinh lễ bái Phật Bảo, chỉ có mấy câu thôi, rất ngắn như thế này: Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chính biến chi đáng cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lánh giữ lợi quần sinh. Đấy là bài đảnh lễ Phật Bảo. Thì cũng giống như chúng ta hàng ngày tụng kinh, chúng ta vẫn đọc bài gì? Đấng Pháp Vương Vô Thượng đấy, tán thán công đức của Phật. Tán thán công đức của Phật cũng được phước báu, cũng được an lành, được hộ trì. Đấy, nhưng mà tán thán như thế nào? Ở đây Thầy nói cũng bài đọc bài tán thán này vào, nhưng mỗi người đọc là công đức phát sinh khác nhau. Nếu chúng ta chỉ đọc cái bài này như học như con vẹt nó đọc ấy, thì không có giá trị bao nhiêu. Khi ta đọc bài này, cả tâm thành kính ta dâng lên. Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Tức là mình hình dung Đức Phật cao quý như vậy, vô thượng, không có một ai trong ba cõi giới này bằng Phật, là Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Chúng ta đọc cái bài này với tất cả tâm thành kính, tất cả tâm nương tựa, phước báu nó khác hẳn, thưa đại chúng nhé. Cho nên ý nghĩa hôm nay này, đây cũng là những cái thuộc dạng những bài kinh Parita đấy, kinh hộ trì an lành cho chúng ta. Hay là bài kinh từ bi thế này: hiền nhân cầu an lạc nên huân tu pháp lành, có nghị lực chân chất, ngay thẳng và nhu thuận, hiền hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng chi túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, tự trọng không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đấy, đấy là bài kinh gọi là kinh từ bi nha. Rồi đây nữa: đừng làm hại lẫn nhau, chớ khinh rẻ người nào ở bất cứ nơi đâu, đừng vì niệm sân si hoặc hiềm hận trong lòng mà mong người đau khổ. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con ruột của mình. Hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận căm thù. Khi đi đứng ngồi nằm, bao giờ còn tỉnh thức, an trú chánh niệm này, phạm hạnh chính là đây. Ai từ bỏ kiến chấp, khéo nghiêm trì giới hạnh, thành tựu được chính trí, không ái nhiễm lục trần, không còn thai sinh nữa. Đây là những cái bài kinh mang tính chất để bảo hộ cho chúng ta. Khi tụng những bài kinh này ấy, tâm chúng ta gắn, chúng ta giải cái tâm từ bi đến chúng sinh, đến mọi loài, thì chúng ta cũng được an lành. Cho nên ví dụ Thầy nói như bài chú Đại Bi đó, cũng nhiều Phật tử cũng thế, thường hay tụng chú Đại Bi nhưng mà trong tâm lại không khởi được niệm Đại Bi, không có niệm từ bi thì tụng bài chú này không có được hiệu nghiệm, không lợi ích. Tụng Đại Bi tức là phát cái tâm thương yêu tất cả chúng sinh, chấp nhận tất cả mọi oan trái, những cái nghịch cảnh thì mới gọi là đáng để tụng trì Đại Bi. Đại Bi tâm mà, Đại Bi tâm Đà Ra Ni. Thế mà tụng chú Đại Bi nhưng mà lại khởi tâm tụng chú này để cho trì chú này cho người kia bị tai nạn. Thầy vẫn nói vui đấy, con trì 7 biến chú Đại Bi hay 100 biến chú Đại Bi để cho cái cô tình nhân của chồng con là nó đi đâu chết đấy. Mà thế thì Thầy nói là làm sao mà được cái tác dụng gì, mình không có chút Đại Bi nào. Nên trì chú Đại Bi nhiều khi nghịch cảnh nó đến với mình thì lại lo sợ hoảng loạn, cứ là không nhẫn được. Người ta đến người ta mắng chửi mình, đáng nhẽ mình phải đem tâm Đại Bi để đối lại với họ thì mình lại đem tâm sân si đối lại với họ. Thế thì làm sao trì chú Đại Bi cho nó có linh nghiệm được nhé. Đấy, thì thưa đại chúng, cái bài kinh Tam Bảo của chúng ta đấy chính là một trong những bài kinh Parita hộ trì tán dương công đức của Tam Bảo. Tam Bảo là châu báu thù diệu, với sự chân thật này chúng ta mong được sống an lạc hạnh phúc. Cho nên bây giờ trong các bài kinh Thầy thường kèm cho Phật tử tụng bài kinh Tam Bảo. Khi tán dương công đức Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì chúng chư thiên quỷ thần người ta cũng hoan hỷ. Nhưng mà mình phải tán dương như thế nào? Với tâm mình phải hiểu Tam Bảo thì mình tán dương Tam Bảo mình mới có lợi ích. Mình chẳng hiểu gì, tụng như vẹt ấy, thì không có tác dụng gì cả. Từng lời kinh trong bài kinh ấy chúng ta tụng, chúng ta hiểu nghĩa rõ ràng thì chúng ta tụng lên cả cái tâm mình nó thu nhiếp trong đó, nó hòa với nghĩa của kinh, nó mới có công năng lợi ích hộ trì cho chúng ta. Tiếp theo văn kinh, ông vua mới hỏi thế này: đại đức có cái bằng cớ gì để nói rằng oai lực của kinh Parita là hộ trì an lành cho chúng sinh được không? Thì Na Tiên mới nói: thưa có, tại thành Vajali, đại đức Ananda đã tụng kinh Parita cả đêm trọn 3 vòng thành. Tất cả chư thiên trong nhiều cõi giới Ta Bà đều hoan hỷ, và sau đó tất cả sự kinh sợ, bệnh dịch, phi nhơn, đói khát của nhân dân trong thành đều được tai qua nạn khỏi. Đấy, thì cái này á, thưa đại chúng, là có câu chuyện thế này. Thành Vajani khi ấy có một năm á, là bị mấy cái nạn liền. Thứ nhất ý, là đói khát, thứ hai là dịch bệnh, và thứ ba là bị phi nhân nó đến nó làm hại. Nhân dân trong thành chết rất là nhiều. Thầy nói cũng giống như mình, cái chết dịch năm 45 tràn lan ra như thế. Rồi dịch bệnh lây lan khắp toàn cái thành phố. Vezeli là một thành phố rất là giàu có phồn thịnh trước đó. Đức Phật đã đến cái thành này và Đức Phật khen là ở đây thật là đẹp, cảnh trí thật là đẹp. Như vậy mà giàu có phồn thịnh. Thế mà rồi qua một cái biến cố lại trở thành một cái nơi đói khát, rồi bệnh dịch, ma quỷ quấy nhiễu, phi nhân quấy nhiễu, dân chúng hoảng loạn, bỏ đi tứ tán. Thì lúc ấy các vị vua quan biết có Đức Phật đến gần bên nước mình thì quyết tâm sang thỉnh Phật về để Ngài giúp cho cái nạn dịch này, cái họa này. Thì Đức Phật nhận lời, Đức Phật cùng với tăng chúng đi đến. Thì dân chúng họ tổ chức ra đón tiếp Phật rất là long trọng. Thế thì khi đến thành này thì Đức Phật biết rằng tất cả những cái hoạn nạn này là do ma quỷ nó làm ra. Thì Đức Phật mới sai Ngài A Nan cùng với Chư Tăng bảo ông hãy đi xung quanh cả cái thành này và đọc tụng kinh Parita. Và A Nan đã vâng lời Phật cùng với Chư Tăng đi xung quanh cả cái thành Vajrayana đấy và tụng kinh Parita, chính là cái kinh châu báu này này, kinh Tam Bảo, kinh An Lành này đấy. Và tán dương công đức Tam Bảo như vậy. Thì thưa đại chúng, khi Ngài đi tụng như vậy thì Ngài đi đến đâu là tự nhiên trời đổ mưa xuống rất là lớn. Bao nhiêu những cái bẩn thỉu, những cái ô nhiễm ấy là được trôi đi sạch. Và sau đó thì dịch bệnh được tiêu trừ, ma quỷ không hiện hình ra nữa, dân chúng được an lành và lại phồn thịnh trở lại. Đấy, đấy là một cái chuyện rất là kỳ đặc. Thế cho nên ấy, Ngài Na Tiên mới nói rằng tôi trích dẫn cái câu này để cho vua thấy kinh Parita có tác dụng hộ trì, an lành thật, đem lại an lành cho dân chúng. Thế thì ông vua ông nói rằng, thưa Đại Đức, chấm cũng có đọc qua đoạn kinh ấy, sau đó dường như có một trận mưa lớn nên nhân dân thoát khỏi nạn dịch hoành hành. Nhờ mưa lớn nên mùa màng ruộng vườn tươi tốt, nhân dân tránh được cái nạn đói khổ, hết dịch, hết đói cũng vì thế. Còn nhờ sao mà phi nhân lại không quấy phá nữa thì chấm không hiểu. Ông vua bảo tôi cũng được nghe cái đoạn kinh này rồi. Nhân dân được có cái trận mưa lớn đem lại sự mát lành trong sạch cho dân chúng, tẩy trừ được cái bệnh tật, rồi cây cối nó được tươi tốt lên, mùa màng lại được mùa. Thế nhưng mà còn cái quỷ ma nó không quấy rối nữa là sao? Không biết kinh làm sao này đuổi được quỷ ma đi. Thế thì Na Tiên mới nói rằng, thưa đại vương, chính nhờ sự mát mẻ an lành của kinh Parita nên các trạng thái tâm nóng nảy hung dữ lắng dịu lại, tâu đại vương. Đấy, thế thì như vậy chúng ta thấy ma quỷ nó theo đâu? Nó theo tâm của chúng ta. Khi tâm chúng ta nhiều sân si, nhiều phiền não, ma quỷ nó sẽ theo vào, nó mới có cớ để nó hại chúng ta được. Còn khi chúng ta biết tụng kinh Phật, tâm mình được an lành thì theo đó ma quỷ nó cũng được lui xa. Thế cho nên ấy, chúng ta mới thấy là kinh Phật thực sự rất có giá trị. Cho nên có cái bài thế này: tụng kinh phiền não tan mây khói, tâm sạch lòng trong hồn thanh thoát, ân Phật, ân Pháp, ân Đức Tăng, nguyện mãi tựa nương tới vĩnh hằng. Đấy, tức là chúng ta thấy được ân đức của Tam Bảo, kinh của Phật thật sự là giá trị. Tôn kính kinh, học kinh Pháp, nghe không? Được bao nhiêu lợi ích. Đấy, Ngài A Nan chỉ có đi xung quanh thành tụng cái bài kinh thôi mà giải trừ được đấy. Và kinh nghiệm chúng ta đây này, nhiều gia đình đấy, và có khi người nhà, người thân nhà mình ốm bệnh rất lâu, không tiêu nghiệp, không ra đi được. Trong kinh Địa Tạng nói đấy, nằm gọi là thối thịt ra, cầu chết không chết được, cầu sống không ra sống. Nhưng mà khi mà các Phật tử đến, có khi tụng một biến kinh Địa Tạng xong thôi, mà với cái tâm chí thành thiết tha, mà sau đó ngày hôm sau chuyển nghiệp ngay, ngày hôm sau là bỏ được thân ngay, người thân nhà mình bỏ được cái báo thân ngay. Đấy là chuyện rất thật mà nhiều người đã thấy chuyện đấy rồi. Hay có những người sau khi tụng kinh xong khỏe mạnh, nó có những tác dụng như vậy đấy. Quỷ ma hay là chúng ta nói kể cả oan gia trái chủ cũng thế. Cho nên sau khi chúng ta tác phước cúng dường, phải tu tập, phải tụng đọc kinh điển, phải lễ bái, phải tôn kính Phật, bao nhiêu cái việc chúng ta phải tu tập theo. Ông vua mới nói thế này: nhưng oai lực của kinh Paritta còn diệu dụng nào kỳ lạ nữa không? Na Tiên mới nói tiếp: Có đấy, Tâu Đại Vương, các vị thánh tăng cao tăng thường truyền tụng rằng nếu chuyên trì tụng kinh Paritta thì rắn độc phải lặng lẽ cúi đầu bỏ đi, không dám có ý định cắn mổ nữa. Kẻ trộm vừa giơ gậy muốn đánh, nghe kinh Paritta phải dịu dàng bỏ thõng tay xuống. Voi điên nổi cơn hung dữ chạy đến muốn trà đạp người, nghe kinh Paritta chúng dừng lại, hiền lành ngoan ngoãn bỏ đi. Lửa cháy cực mạnh để đốt người, đang chỉ tụng kinh Paritta thì lửa ấy không hại người ấy được. Dùng thuốc độc để hại người tụng kinh Paritta cũng như vậy, không hại được. Thế thì qua cái chỗ này thì chúng ta thấy kinh Paritta hay là gọi là kinh hộ trì an lành nhé. Sau này Thầy cũng sẽ chọn một số bài kinh Paritta này Thầy ấn hành để cho Phật tử được tụng đọc thêm. Thì chùa mình khi mà Thầy tìm thấy bài kinh Tam Bảo đấy, thì Thầy đã thấy bài kinh này rất là hay, tán dương công đức Tam Bảo, nên Thầy đã cho in và kèm luôn trong cái bộ nhật tụng của chùa mình. Oai lực của kinh Paritta, nhưng mà phải là cái người trì tụng thế nào, đại chúng nhớ nhé, chứ không phải là như thế là cứ thỉnh quyển kinh Paritta rồi đặt ở đầu giường, đặt ở ban thờ nhà mình, thế là sẽ phát ra oai lực. Không phải, mà phải chính chúng ta, tâm chúng ta thực hành hành trì kinh như thế nào nha, thì mới sinh ra được oai lực hộ trì. Đấy, rắn là không dám cắn, voi là không dám giày, trộm là không dám đánh mình nha. Rồi ai nữa, lửa cháy không cháy đến mình, và thuốc độc cũng không làm hại được mình nếu chúng ta mà chỉ hành trì kinh Paritta. Thì ông vua ông bảo thật lạ lùng quá. Thì Na Tiên mới đáp: Chưa đâu đại vương, lại có trường hợp một con công quyết tâm tụng kinh Paritta để tự bảo vệ mình. Có một con công nó quyết tâm nó tụng kinh Paritta để nó bảo vệ nó. Thì chắc là cũng phải cái thời ngày xưa, bây giờ mình thì chẳng ai thấy con công hay là con gì tụng kinh cả. Thế hôm trước thì Thầy thì có xem một clip ấy, thì có con chó nó biết hát, nó hát được tiếng người. Đấy, thế thì không biết là cái con công này nó cũng có thể tụng kinh như thế nào. Thì Na Tiên mới dẫn rằng có trường hợp con công tụng kinh Paritta để bảo vệ mình, có kẻ thợ săn kiên trì đâm bẫy tới bao nhiêu năm cũng không bắt được con công này. Đến khi con công ấy sầu muộn vì nó luyến ái một con công mái, tức là nó gặp phải cái con công mái, nó yêu say đắm con công mái này, thế nó phiền muộn, chắc là cô nàng này không yêu nó, thế là anh ấy phiền muộn, anh không tụng kinh Paritta được nữa, thì quên không tụng kinh Paritta trong một ngày thôi thì đã bị dính bẫy của người thợ săn. chúng ta đừng giống cái con công này nha. Bao nhiêu năm nó ngày nào cũng chăm chỉ tụng kinh Paritta thì ông thợ săn giành bẫy nó bao nhiêu lần không bao giờ bắt được nó. Thế duy nhất một lần, có lần ấy là nó vì yêu cái con công mái thì là không yêu lại, cho nên anh chàng anh buồn, anh quên mất tụng kinh. Thì cái ngày anh quên tụng kinh thì là anh dính bẫy của ông thợ săn luôn, bị bắt luôn đấy, thưa đại chúng. Thì Na Tiên dẫn cái này, Thầy thì chưa được đọc cái bài, cái câu chuyện này trong kinh nào, nhưng mà Na Tiên đã dẫn thì tức là nó có sự thật đấy nhé. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cố gắng học thuộc những bài kinh ngắn. Chúng ta đi ngồi trên xe, đi công việc, chúng ta nên tụng đọc kinh, đọc thầm cũng được, cũng vẫn với tâm thành trí thiết, vẫn sự an lành, sự gia hộ. Thế ông vua mới nói: Chấm cũng có biết câu chuyện ấy. Nói tóm lại là kinh Paritta có năng lực bảo vệ hộ trì, nhưng chấm thắc mắc là kinh ấy bảo vệ hộ trì cho tất cả chúng sinh, tất cả mọi người, hay cho một loài, một nhóm, một số người nào đó thôi. Ông hỏi rằng cái bài kinh Paritta này hộ trì cho tất cả chúng sinh muôn loài hay là chỉ hộ trì cho một loài, một nhóm nào đó thôi. Đấy. Thì Na Tiên mới nói thế này: không thể hộ trì cho tất cả được. Ông vua ông hỏi: tại sao thế hả đại đức? Na Tiên mới đáp thế này: thưa đại vương, ngài nghĩ thế nào? Thức ăn có hộ trì cho sinh mạng của tất cả chúng sinh không? Đồ ăn thức uống của chúng ta này này có hộ trì cho tất cả sinh mạng của chúng sinh không? Ông vua ông nói thế này: thưa ngài, có người hộ trì được, có người không thể. Tại sao như vậy? Ông mới nói: ví dụ như có người ăn vật thực quá độ, chất lửa trong bao tử không tiêu hóa được, sẽ đầy hơi tức bụng mà chết. Trường hợp ấy gọi là vật thực không hộ trì cho chúng sinh. Đúng là tất cả chúng ta đều phải nhờ vật thực, nhờ đồ ăn thức uống mà sống, có phải không? Nhưng cũng có những người lại vì đồ ăn thức uống mà chết. Đấy, cũng lại trở lại câu chuyện 545 năm đói, thế phải. Đói quá, nhiều người ăn tham quá rồi, rồi làm sao? Bị chết vì ăn no quá. Ăn no quá mà chết. Thế thì như vậy là vì thức ăn ấy mà chết đấy. Đấy. Thế cho nên ấy, cũng là thức ăn, nhưng mà có phải là lúc nào cũng là nuôi sống con người đâu. Thì Na Tiên lấy cái ví dụ này ra. Na Tiên mới hỏi, thế thì vật thực không thể hộ trì sinh mạng chúng sinh vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là thọ vật dụng quá độ. Thứ hai là do bao tử không đủ sức tiêu hóa vật thực được, cho nên vật thực này sẽ không hộ trì cho chúng sinh được. Ông vua mới nói, đúng thế. Na Tiên nói, vật thực vốn là món để nuôi sinh mạng chúng sinh, nhưng bởi lẽ chúng sinh tham ăn tham uống quá độ, không biết thọ dụng chừng mực vừa phải, nên nó trở thành thủ phạm giết hại sinh mạng chúng sinh. Có phải vậy không, Hà Đại Vương? Thì ông vương nói rất chính xác. Thì Na Tiên nói rằng, vậy thì kinh Parita cũng giống như vật thực vậy. Tâu Đại Vương, kinh Parita có người được hộ trì, có người không được hộ trì. Những người mà kinh Parita không thể hộ trì được có ba lý do sau. Này, chúng ta xem mình có liệt vào trong ba cái hạng này không nhé. Nếu mà mình mà rơi vào ba hạng này là không được kinh hộ trì cho mình đâu. Nghe không? À, thứ nhất ý, là người này do năng lực ác nghiệp quá lớn cản trở nhé. Tức gọi là ác nghiệp quá lớn thì kinh cũng không hộ trì mình được. Đấy, cho nên ý, chúng ta tránh đừng tạo những cái nghiệp quá nặng, ác nghiệp quá nặng nhé. Giết cha, giết mẹ, phỉ báng Tam Bảo, ác hại chúng tăng, ác hại thánh nhân, gọi là ngũ nghịch trọng tội, ta phải tránh cho xa, làm chia rẽ tăng đoàn, gây mất đoàn kết trong tăng chúng. Đấy, những cái tội rất nặng, nhưng nghiệp ấy thật khó mà có thể cứu được. Đấy, gọi là ngũ nghịch trọng tội nhé, giết cha giết mẹ đấy. Thứ hai, do phiền não, nhiều phiền não phát sinh ở trong tâm. Cái người này trong tâm quá nhiều phiền não chất chứa, nghe không? Không có thay đổi chút nào, chấp trước và phiền não, vào ganh ghét đố kỵ, chấp trước phiền não quá dày trong tâm, thì tụng kinh bao nhiêu cũng không tác dụng gì cả, không chuyển được. Tức là nặng về cái nghiệp chấp trước phiền não, sân si phiền não, đố kỵ nhiều quá. Đấy, cho nên chúng ta muốn để được tụng kinh được lợi ích thì cũng phải lọc cái tâm mình đi. Thực sự là như thế, tâm nhiều phiền não quá, tụng kinh có thấm vào được đâu, không hả? Trong này nó đầy phiền não rồi, tụng kinh có vào trong này đâu mà được kinh hộ trì. Nó đầy hết rồi, kinh không vào trong này được, trong này đầy quá rồi, không có gì vào được nữa, thì tụng kinh có tác dụng gì đâu. Cho nên không được kinh hộ trì. Đấy. Và thứ ba là do người đọc tụng mà không có đức tin, không trì trí, không quyết tâm, chỉ tụng đọc vẹt ở nơi miệng. Đấy. Chúng ta tụng đọc kinh điển của Phật ấy, nghe bảo các thầy tụng kinh là tốt lắm, thế là về cũng tụng, nhưng mà không có lòng tin, tụng cho có thôi. Không có lòng tin, rồi không quyết tâm, không hiểu nghĩa kinh, như chỉ tụng vẹt thôi. Gọi là tụng vẹt đấy, cho nên ấy, nhiều năm, nhiều tháng chúng ta tu học Phật thế, chỉ nghĩ ra chùa tụng kinh không là xong, tụng kinh cũng chẳng hiểu gì. Thầy vẫn dẫn cái câu mà trong kinh Phổ Môn ấy, có câu tránh tụng kinh quán xứ đấy. Thế là về truyền nhau là đừng tụng kinh ở quán xứ, kinh chùa quán xứ. Đấy, không hiểu cái điều gì. Cho nên là vậy thì chúng ta làm sao? Phải học nhé, học để hiểu nghĩa kinh, thì khi tụng kinh mình mới được lợi ích, mới được sự hộ trì của kinh. Không hiểu thì tụng kinh không có lợi ích. Như Lục Tổ Huệ Năng dạy đấy, tụng kinh không hiểu nghĩa, cùng kinh trở thành kẻ thù. Đấy, tụng kinh mà chẳng hiểu nghĩa kinh gì thì khéo khi lại thành kẻ thù với kinh. Cho nên vậy, cho nên cái đòi hỏi cái việc chúng ta đi học Pháp là rất quan trọng. Học Pháp hiểu được nghĩa kinh, hiểu nghĩa kinh rồi mình tụng lời nào thấm vào người mình, lời ấy phát sinh ra năng lực bảo hộ cho mình, bảo vệ cho mình. Cho nên cái việc học Pháp là rất quan trọng. Đúng thế, thưa Đại Vương, đấy là ba cái cản trở làm cho kinh Parita không thành tựu, không thể hộ trì cho người này được. Ông vua mới nói, như vậy là do chính lỗi lầm sai quấy của người tụng đọc, chứ không phải do kinh Parita phải không? Na Tiên đáp, đúng vậy, vật thực cũng giống như kinh, vốn không có tội gì. Đồ ăn thức uống hay quyển kinh cũng thế, không có tội lỗi gì. Chúng ta là người dùng, dùng như thế nào, được lợi ích là do mình đấy. Cũng thức ăn ấy, có người ăn vào thì khỏe lên, có người ăn vào thì bội thực thì chết, có người ăn vào rồi là đầy bụng lại thành ra là tào tháo đuổi, là do mình đấy. Kinh Phật cũng thế, cũng bài kinh ấy, cũng tụng như thế, nhưng có người tụng được lợi ích, có người không được lợi ích là do con người ấy. Như vậy để chúng ta thấy ở nơi chúng ta, phước lành hay tai họa đều ở chính nơi chúng ta, đấy, ở mình mà ra. Ông vua mới nói thế này, Đại Đức cho ví dụ về điều ấy. Ông Na Tiên mới nói rằng, ví như có bà mẹ sinh ra một đứa con một, biết bao công lao ấm bồng, bú mớm, dọn phân dọn tiểu, lớn hơn chút nữa lại phải áo quần trang điểm, giáo dưỡng, dạy bảo nhiều bề. Tuy nhiên, giả dụ như sau này đứa con sinh hư phạm tội với luật pháp, người mẹ đau khổ tìm cách đến công đường, cố xin tha tội cho con. Vậy thưa Đại Vương, nếu là Đại Vương thì Đại Vương có tha tội cho người con đấy không? Có bà mẹ sinh ra đứa con một, nuôi dưỡng nó vất vả như thế, mai mốt nó lớn lên ấy, nó lại đi phạm tội, phạm pháp luật. Mẹ rất đau khổ, đến công đường xin với quan là tha tội cho con của tôi, vì tôi đã vất công nuôi, mất bao nhiêu công lao vất vả đẻ nuôi dưỡng nó, nhiều công lắm, tôi xin Ngài vì công của tôi, Ngài tha cho nó. Có ai tha cái kiểu ấy không? Không tha được. Thì ông vua nói thế, người mẹ ấy cũng đáng thương, nhưng luật pháp thì nghiêm minh. Nếu tha thứ cho một người thì nhân dân sẽ khinh nhờn mà phạm nhiều tội khác nữa, tức là không thể tha, không thể vì tình cảm mẹ con mà tôi tha cho được. Na Tiên mới nói rằng, vâng, như thế có nghĩa là ai làm nấy chịu, nghiệp ai kẻ ấy phải thọ quả báo. Người mẹ kia không thể xin tội cho con như thế nào thì kinh Parita cũng không thể hộ trì cho những người đã bị ba cái lý do nêu trên ngăn cản. Thấy nha, nếu ai đã vướng vào ba cái tiêu chí này này nhé, thứ nhất là mình tạo ác nghiệp quá nặng, thứ hai là trong tâm nhiều phiền não, tham sân ganh ghét đố kỵ dày quá, vào ác hại trong tâm mình nhiều quá thì tụng kinh không có tác dụng, thứ ba là không có lòng tin, không quyết tâm, không tha thiết chân thành thì tụng kinh vô tác dụng. Đến đây ấy, ông vua ông nghe đến đây rồi thì ông rất là vui, ông mới khen thế này, quả là biện tài, quả là biện tài. Đại Đức khẩu ngôn thiện xảo, cách trả lời với nhiều ví dụ so sánh của Ngài làm cho càng lúc chính đề càng thêm sáng tỏ, hoài nghi đã chấm dứt, mắt mờ đã được sáng, lưới tà kiến đã được tháo gỡ, trí tuệ của Đại Đức thật là siêu việt vậy. Na Tiên mới khiêm tốn đáp rằng, không dám. Với những câu hỏi của Đại Vương thì Bần Tăng cũng toát mồ hôi hột khi cố đưa ra những kiến giải non nớt nông cạn, mong Đại Vương hỷ xả cho. Hai vị này đúng là thức giả, nghe không? Vua Mi Lan Đà mới nói thế này, không cần thiết phải khiêm tốn như thế. Đại Đức ạ, chúng ta đối thoại với nhau ngay từ đầu đã xác định là cách đối thoại của bậc trí giả mà. Vậy khách sáo với nhau làm gì? Đấy, thì đây chúng ta cho một tràng pháo tay tán thán hai cái vị này luận pháp để làm cho Phật Pháp được sáng tỏ. Chúng ta kết thúc bài kinh này ở đây. Vậy qua cái bài kinh này ấy, chúng ta thấy được cái gì? Kinh điển là lời dạy của Phật, và lời dạy của Phật từ chân lý Ngài chứng đạt mà Ngài nói ra. Vậy chúng ta tụng đọc kinh điển là để ôn lại lời Phật dạy, để thành tựu được đầy đủ đức tin cho mình, hiểu thấu đạo lý của Phật và chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Cho nên việc đọc tụng kinh cũng rất là quan trọng, không xem thường. Mang tiếng là đệ tử Phật mà cả đời không đọc được một bài kinh, không hiểu nghĩa một câu kinh thì có đáng làm đệ tử Phật không? Và chúng ta lại thấy trong hệ thống kinh điển Phật này có những bài kinh mang tính chất bảo hộ an lành này, hộ trì an lành này. Không phải bài kinh nào cũng có tính chất như thế. Có những bài kinh là Đức Phật dạy về thuyết minh về thế giới, thuyết minh về điều này điều kia, nó không có cái tính chất để hộ trì. Nhưng có những cái bài kinh là mang tính chất bảo hộ. Như vậy là chúng ta thấy Tam Bảo vẫn bảo hộ cho chúng ta, chứ không phải Tam Bảo là không có tác dụng gì. đi theo Tam Bảo là có lợi ích, là chân thật. Cho nên mới nói là quy y Tam Bảo được lợi ích, được tăng trưởng thọ mạng, được thêm phước báo là thật. Tụng kinh Phật với cái tâm chân thành, thanh tịnh và hiểu nghĩa kinh được lợi ích chân thật, được hộ trì. Đó. Thế cho nên ý, việc tu học của chúng ta mới thấy rất quan trọng. Vậy mà chúng ta đã thấy là có những người bảo bỏ hết kinh Phật, không tụng kinh gì khác, chỉ đọc mỗi tên Phật thôi, thì cái đó sai lầm mất rồi. Nghe không? Bao nhiêu những bài kinh giá trị như thế này, lợi ích thế này mà chúng ta lại bỏ, ý nghĩa sâu xa thế này mình bỏ, lợi ích vô cùng. Chúng ta chỉ đọc tên Phật mà không biết quay về sửa chuyển hóa tâm mình, thật sự không lợi ích được bao nhiêu. Phải không? Thế phải là kinh Phật, những lời dạy của Phật đấy thẩm thấu trong tâm chúng ta mới chuyển hóa được cái nghiệp thức của mình, và lúc đó ta mới được lợi ích chứ. Qua bài kinh này, quý Thầy rất mong mỏi toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta chăm chỉ học Pháp, nghe kinh Phật, nghe không? Nhất là những bài kinh, ở đây Thầy nói bài kinh Bát Đại Nhân Giác đấy, cũng rất là ý nghĩa, và 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân, tụng bài kinh đấy cũng rất lợi ích nhé. Rồi kinh Tam Bảo, Thầy đã soạn trong cái bộ nhật tụng đấy, là những bài kinh rất căn bản. Các Phật tử cố gắng học được bài nào thì học nhé, nó lợi ích cho mình đấy, nó cũng có tính chất bảo hộ. Thì mong rằng nhờ cái sự tinh tấn của chúng ta học hiểu Phật Pháp, thì chúng ta tụng kinh sẽ được kinh Phật gia trì. Mà nói là kinh Phật gia trì chứ chính là chúng ta từ trong tâm chúng ta mà cảm được cái sự gia trì, không phải chỉ là do kinh, mà phải thật là từ tâm chúng ta. Thì Thầy mong rằng đại chúng hiểu rõ lời Phật dạy, thực hành cho được đầy đủ để chúng ta được nhiều lợi ích. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh Phật đạo. Nam mô lành hân hoan Phật pháp truyền thừa là điều ấm lời Phật xưa chân lý muôn đời. Anh em ơi bên nhau cùng xây đạo tràng, đàn bé thơ cùng nhau vui cười hát vang. Trên đất lành an vui hạnh phúc tràn đầy. Phật xưa vị trí sang người, anh em ơi bên nhau niềm vui lục hòa, đường sâu xa dìu nhau đi về lối xưa. Trên đất lành hân hoan Phật pháp truyền thừa là diệu âm lời Phật xưa chân lý muôn đời, là diệu âm lời Phật xưa chân lý muôn đời.